Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1073, uy hiếp tiềm ẩn 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả thấy một lần thanh niên đi ra, hai mắt lóe ra chờ mong, cũng có một tia kiêng kỵ. Thanh niên cười yếu ớt nói, vị bằng hữu này, ngài đến không phải vì là giết ta thương hội người đi. Vừa mới ta người có cái gì đắc tội địa phương, ta ở chỗ này cho ngài xin lỗi. Đây không thể nghi ngờ là một bậc thang, có hay không nhờ nó hạ xuống. Liền nhìn Khúc Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi hôm nay tới cũng không phải giết người. Dẫn xuất có thể nói chuyện cũng coi như là đạt được mục đích. Chỉ cần đổi hồn tiên hoa, nàng lập tức sẽ rời đi. Thế là, nàng âm thầm linh khí vừa thu lại, buông tha lão giả kia. Lão giả ho mãnh liệt lấy, một lần nữa hô hấp không khí. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đem vừa mới thu hồi đồ vật, một lần nữa thả đi ra. Không có một câu, thanh niên cũng sững sờ. Tiếp lấy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thú vị. Tò mò hỏi, bằng hữu, vừa mới xảy ra chuyện gì đây? Ta còn không quá rõ ràng. Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo nói, hỏi một chút ngươi người. Những vật này có đủ hay không đổi 4 cây hồn tiên hoa? Đủ, đủ, lão giả hai mắt lấp lóe, chột giả không dứt, lập tức, đi lấy ra 4 cây hồn tiên hoa. Thanh niên thoáng mà nhướng mày, nhìn một chút mặt bàn đồ vật, lại đảo qua lão giả liếc mắt. Chuyện gì phát sinh, hắn hiểu rất rõ, không đợi lão giả động tác. Thanh niên trước hết đem đồ vật nhìn một lần, từng cái thu lại, cũng đem 4 cây hồn tiên hoa đặt ở cùng một chỗ. Phi thường áy náy cười một tiếng, bằng hữu, tựa hồ là bản thương hội trước tiên có không phải. Đã như vậy, những vật này kính xin ngài thu hồi. 4 cây hồn tiên hoa, cũng cho là bản thương hội xin lỗi thành ý, hy vọng việc này ngài đừng để ở trong lòng. Khúc Đàn Nhi ngước mắt, cuối cùng nhìn thẳng vào thanh niên này liếc mắt. Nàng trong lòng có chút ngoài ý muốn, rất không nổi, cũng thật không tầm thường. Có loại này kiến thức cùng lòng giả, tuổi tác còn như thế nhẹ, thật là khó được. Đánh giá về đánh giá, hồn tiên hoa là thiết yếu tới tay đồ vật. Bây giờ, nhân gia muốn đưa, như vậy, nàng còn cần khách khí sao? Khúc Đàn Nhi trực tiếp đem đồ vật thu, quay người liền hướng bên ngoài đi đến. Thanh niên khóe miệng mạnh mẽ giật nhẹ, biểu lộ chênh lệch rất lớn, rất cổ quái. Nàng cứ như vậy đi, một chữ cũng không lưu lại. Người bình thường cũng phải làm tác một phen, tốt xấu nói cảm ơn chữ đi. Bằng hữu, ta trên lầu triệt tốt nhất trà thơm, tâm sự kết một thiện duyên như thế nào? Thanh niên một mặt thành ý mà mời, nào có thể đoán được. Khúc Đàn Nhi giống như không nghe thấy, bước chân một khắc cũng không chần chờ. Chờ Khúc Đàn Nhi rời đi, gian nhỏ bên trong chỉ còn lại chủ tớ hai người. Lão giả giận dữ, lấy lòng nói, nhị thiếu gia, người này là không biết điều. Ba, thanh niên bỗng nhiên quay người, một bạt tai vung ra lão giả trên mặt, phẫn nộ nói, người muốn hủy đi Mộc Đan Thành Hải Lan chi nhánh sao? Cũng dám phá hư quy tắc, người nào cho ngươi cái này lá gan? Lão giả hai đầu gối vừa quỳ, run giọng nói, nhị thiếu gia. Lão nô biết tội, thanh niên nổi giận nói. Biết tội, bây giờ, người cho Hải Lan thương hội dựng nên một cái như thế kẻ địch mạnh mẽ. Người chết không có gì đáng tiếc. Đến lúc đó, đừng hại chúng ta triển ra. Nhị thiếu gia, ngài còn không biết rõ à, người kia đắc tội Tử Vân Tông. Chúng ta căn bản không cần lo lắng. Bỗng nhiên, lão giả vừa mới nói xong, thanh niên một cước đá vào, hắn trực tiếp đem lão giả đá bay, đụng vào trên tường, chật vật không dứt. Thanh niên quát, xuẩn tài, nhân gia cũng dám đắc tội Tử Vân Tông, còn sẽ sợ ngươi một cái thương hội sao? xem ở ngươi vì là thương hội làm không ít chuyện phân thượng. Bản thiếu gia không trừng phạt ngươi. Chính ngươi thu dọn đồ đạc, chạy trở về kinh đô hướng phụ thân ta thỉnh tội. Cách chương.